Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 528 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Nàng nói thở dài, vừa mới cái kia bối ra cắn dược lúc sau nháy mắt tăng lên tới càng cao duy độ. Chính mắt chứng kiến cái kia quá trình đối chúng ta sở hữu đã có được trong cơ thể năng lượng toàn. Hoàn người đều có thật lớn giúp ích. Mà ngươi chiến đấu máu sẽ đột nhiên thức tỉnh cuồng hóa thất thần. Cũng là chứng kiến nhảy duy nguyên nhân, nếu chỉ là bối ra một người. Chẳng sợ lại cường ta cũng sẽ bồi ngươi cùng hắn chu toàn đi xuống. Hắn vô pháp thích ứng tân lực lượng. Ở cái loại này điều kiện hạ cùng hắn chu toàn đến ngươi hoàn thành nhảy duy là không thành vấn. Đề, nhưng là thực đáng tiếc. Không thể không đánh gãy ngươi lĩnh ngộ. Bởi vì có từ nơi khác một mình tiến đến nấm người tiếp cận. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là nấm người trung cường giả. Mà làm ta hạ quyết tâm cần thiết lập tức trốn chạy nguyên nhân là. Cùng kia nấm cùng xuất hiện còn có một nhân loại, minh bạch chưa? Một cái có thể ở nấm người mẫu hạm thượng cùng nấm người tự do đồng hành nhân loại. Các ngươi còn nhớ rõ hắn khen thưởng điểm số. Đây là một cái vô luận như thế nào cũng không thể địch lại được đối thủ. Đem cái loại này trạng thái bối ra để lại cho hắn. Đúng là tốt nhất tình huống, nếu người nọ càng cường. Tắc bối ra tồn tại có thể thành công ngăn cản hắn truy kích chúng ta. Rốt cuộc kia hóa trên người tất nhiên cũng mang theo cùng chúng ta giống nhau trò chơi mục tiêu. Nếu bối ra càng cường, kia sự tình nhưng thật ra đơn giản. Nhân loại mẫu hạm đào vong vấn đề liền không cần chúng ta lại nhiều nhọc lòng. Kế tiếp một loạt hành động cũng sẽ ở càng đơn giản hình thức hạ thuận lợi tiến hành đi xuống, đến. Nỗi thương đến chuyện của ta cũng đừng hướng trong lòng đi. Nguyên bản chính là ta chính mình quyết định phải đối ngươi phụ trách. Nếu nào một ngày ngươi hành vi thật sự sẽ thương đến tánh mạng của ta. Linh hồn chung khế ước sẽ làm ngươi bởi vì cầu sinh bản năng mà từ bỏ như vậy hành động. Cho nên, phóng nhẹ nhàng liền hảo, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Như vậy ta liền an tâm rồi. Không hổ là chủ nhân, Khang Tư Ni nháy mắt nín khóc mỉm cười. Chủ nhân a, nhảy duy cảm giác thật sự là quá sung sướng. Ta cảm thấy chính mình hiện tại thực lực đã thiên hạ vô địch. Nhảy duy là một cái làm người hoang mang quá trình, người yêu cầu học được thói quen dùng tân thị giác đối đãi thế giới. Cho nên loại này sảng khoái chỉ là ngươi ảo giác, mà làm ngươi hải lên chân chính nguyên nhân là ta pháp sư máu. Rốt cuộc y tử hiện tại cũng là phản đồ giai ma pháp sư. Đối với ngươi mà nói, ta huyết khẳng định sẽ càng thêm mê người, Khúc Vân nói thập phần bất đắc dĩ mà thở dài. Đến nỗi thiên hạ vô địch, ngươi cảm thấy hiện tại chính mình, có thể đánh thắng vừa rồi bối ra sao? Hơi chút cân nhắc vài giây sau, Khang Tư Ni Đô khởi cái miệng nhỏ, đánh không lại, ngươi liệu đến chúng ta có khả năng sẽ bị giám thị. Mới đưa kế liền kế, Mai Nhàn Thi phẳng phất đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi nói đi. Khúc Vân hơi hơi mỉm cười. Thực hiển nhiên, nàng còn không tính toán ở khả năng tồn tại giám thị hạ đàm luận phía dưới nội dung, xin lỗi Vân tỷ. Ta có điểm để ý này mặt sau ầm ầm vang lên phòng là chuyện như thế nào a? Trần Huy Tề lúc trước là bị Nhậm Miên Xương cõng chạy tới. Hiện tại thương hảo đến thất thất bát bát, vì thế bắt đầu ở trong phòng khắp nơi đi dạo, bất an mà kiểm tra mỗi một cái con đường. Dường như sợ hàng trăm hàng ngàn đại nấm mai phục tại thông đạo bên kia. Đang ở mở ra một chương vây quanh bọn họ thiên la địa võng giống nhau, mà cuối cùng. Hắn lựa chọn ở ngắn nhất một cái thông lộ trước đường yên. Đối diện phòng thanh âm thật sự làm hắn khó có thể tiêu tan, là chiếc phi thuyền này phổi khúc. Vân đem ánh mắt đầu hướng thông đạo nhập khẩu phía trên khuẩn trên vách bị ăn mòn ra một hàng văn. Tự nói. Không khí hệ thống tuần hoàn, lỗ thông gió, đại khái chính là cùng loại như vậy ý tứ, nơi này tràn ngập riêng không khí đã nói lên nấm người. Đồng dạng yêu cầu ỷ lại này đó khí thể sinh hoạt. Lớn như vậy cái nấm phi ở vũ trụ chung, tự nhiên cũng là yêu cầu giống nhân loại phi thuyền giống nhau phức tạp không khí hệ thống tuần. hoàn, bất quá so với máy móc tạo vật không khí hệ thống tuần hoàn. Này ngoạn ý vận tắc nguyên lý nghe tới nhưng thật ra càng như là nhân loại phổi đâu. Chỉ là đối diện phòng hiệu suất thượng nhưng đinh không thượng nhân thể phổi. Nhiều lắm xem như một mảnh lá phổi 1/10 đi, thông qua cùng kia phòng tương liên mấy trăm. Điều thông lộ, có thể phán đoán có rất nhiều gian như vậy, phổi thất ở vào chỉnh chiếc phi thuyền các vị trí. Lẫn nhau liên thông, cộng đồng cấu thành nấm người mẫu hạm không khí hệ thống tuần hoàn, vân tỷ. Ngươi cư nhiên liền nấm văn tự đều nhận thức a. Chân Huy Tề trợn mắt há hốc mồm. Hắn chú ý điểm tổng ở một ít kỳ quái địa phương, Khúc Vân đương nhiên không quen biết nấm người. Ngoại tinh văn tự, đối diện phòng công dụng là nàng dùng lỗ tai nghe ra tới. Nàng ánh mắt bị kia hành văn tự sở gắt gao hút lấy. Chỉ là bởi vì nàng đối thứ này thập phần cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, cùng loại văn tự các nàng ở dọc theo đường đi đã gặp qua rất nhiều, nấm người nhìn không tới. Này bị bỏng ra tới văn tự đương nhiên không phải cho người ta dùng mắt đi xem. Trên thực tế, này đó bị thứ gì ăn mòn quá khuẩn vách tường tổ chức đã hoại tử. Độ ấm muốn so bốn phía cơ thể sống vách tường càng thấp một ít. Nói vậy nấm người đó là thông qua điểm này tới phân biệt văn tự hình dạng. Nhưng bởi vậy dẫn vào một vấn đề lại liên tục bối rối Khúc Vân. Một cái không có thị giác cùng thính giác. Dùng độ ấm tới viết văn minh dùng tư tưởng tới trực tiếp câu thông giống loài. Vì cái gì sẽ phát triển ra giống nhân loại giống nhau dùng hình tượng tới biểu ý văn tự đâu? Phải biết rằng, trên địa cầu giống tiếng Anh như vậy biểu âm văn tự là căn cứ vào thanh âm ngôn ngữ mà phát triển. Ra văn hóa truyền bá công cụ, mà giống tiếng Trung loại này văn tự biểu ý còn lại là đôi mắt Trung chứng kiến sự vật hình tượng. Tiến hành trừu tượng hóa vẽ lại, vô luận nào một loại đều không nên là nấm người khả năng phát triển ra tới, dựa theo lẽ thường. Nấm nhân văn minh nếu muốn sử dụng văn tự ký lục, này hợp lý nhất phỏng đoán hẳn là ở nhiệt độ ổn định hoàn cảnh chung chứa đựng bất đồng độ ấm chất. Môi giới, dùng độ ấm cao thấp đại biểu cùng loại chữ cái hoặc thiên bàng bộ thủ giống nhau đơn vị. Do đó tạo thành từ ngữ ý tưởng. Lại hoặc là dùng bất đồng độ ấm chất môi giới tạo thành hình ảnh. Do đó truyền đạt phức tạp ý tứ, nhưng mà trên thực tế, nấm người sử dụng văn tự lại cố tình là một loại hỗn loạn biểu âm văn tự cùng văn tự biểu ý, không? Có khả năng, hệ thống, trong đó có đại lượng cùng loại chữ cái cùng chữ Hán tự phù. Từ dọc theo đường đi đánh dấu Khúc Vân tìm được rồi đại lượng B cùng P. Thậm chí còn có không ít càng phức tạp hoành bình dựng thẳng tự phù, đối với si mê với phá giải bí. Ẩn nàng mà nói, loại này, không hợp lý quả thực như ngạnh ở hầu, đúng lúc này. Bị Khúc Vân treo ở trên cổ mặt dây đột nhiên phát ra thanh âm. May mắn không làm nhục mệnh, đồ vật làm tốt, truyền bá con đường cùng ngươi lúc trước nhắc tới biến dị hàng mẫu nhất trí. Hiệu quả so lúc trước dự tính còn muốn hảo chút. Nhưng là vẫn cứ yêu cầu thỏa mãn cũng đủ điều kiện mới có thể đạt tới ngươi muốn hiệu quả trừ bỏ. Lâm vào tự hỏi Khúc Vân, mọi người đều là bỗng nhiên sửng sốt, không có người chú ý tới tối hôm qua ngủ trước Khúc Vân một mình đem thông tin dùng ma pháp thạch. Buộc ở trên cổ treo ở váy liền áo bên trong, hiện tại nhưng thật ra kịp thời phản ứng lại đây là ma. Pháp thạch bị chuyển được sau phát ra tiếng. Nhưng Vân Thường Tiên Phủ sở hữu đoàn viên đều ở chỗ này. Sẽ là ai thông qua Khúc Vân thủ công phụ ma pháp thạch liên hệ lại đây? Hết chương.